Chương 344, sửng sốt. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, sinh lão bệnh tử, nhân lực vì đó làm sao Thẩm Thanh Lan nghĩ như vậy đáng yêu Hoanh Nhi có lẽ còn tuổi nhỏ liền không có mẫu thân, trong lòng tổn thức, lại chịu mến nàng vài phần. Tối hôm đó, cũng không biết Thẩm Lương, vệ trường quân cùng kia cái Khương Đại Nhân uống được mấy giờ, dù sao, Thẩm Thanh Lan trước lúc ngủ, cũng không nghe thấy cách vách phòng truyền đến Thẩm Lương trở về động tĩnh. Lúc nửa đêm, Thẩm Thanh Lan ngủ được không an ổn, tổng cảm thấy có ánh mắt ở bên giường nhìn mình cằm chằm, trầm tịch đêm đen trong, đôi mắt kia trong trẻo được giống như đêm đông chấm nhỏ, rạng rỡ sinh huy, tựa hồ còn có nhẹ vô cùng cực kỳ mềm mại tiếng cười tại bên thai tản ra, như gió phất qua, ấm áp mang vẻ mê hoặc, làm người ta trầm luân, có cái thanh âm tại cái này tản ra trong tiếng cười chằn trọc hồi vị, đúng vậy, phi thường xinh đẹp. Cho dù là đang ngủ, Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy xấu hổ, nàng mơ mơ màng màng nghĩ, ta đây là mơ thấy Hoanh Nhi A ngày kế tỉnh lại, mắt còn chưa tỉnh, liền nghe được Bích Ngọc hướng Phỉ Thúy thở dài, về sau vẫn là ta gác đêm đi, ngươi lại không cài then cửa sổ, còn tốt đêm qua không cạo gió lớn, bằng không, thấu xương gió bấp thổi vào, tiểu thư ngay lạnh không thể. Phỉ Thúy khổ mặt, ta nhớ then gài à, được rồi, ta về sau chú ý giờ gì Thẩm Thanh Lan hỏi. Bích Ngọc đáp, nhanh giờ tị. Thẩm Thanh Lan giật mình, lưu loát đứng dậy mặc quần áo, một bên rửa mặt, một bên hỏi, lão gia trở về sao trở về, nô tỳ vừa đi hỏi, Thu Nguyệt nói, nhanh giờ xỉu mới hồi. Thẩm Thanh Lan ngực nhảy dựng, say đến mức lợi hại không có, ta nghe Thu Nguyệt nói, lão gia uống được thiếu, Khương Đại Nhân hảo tiểu, uống được rất nhiều, say, vẫn là Tiết Dương cho đưa trở về đâu. Bích Ngọc lại đây cho nàng vén tay áo, đột nhiên liếc nhìn nàng một cái. Vệ Tam thiếu gia không có say, nhưng là không ít uống. Thẩm Thanh Lan không biết tại sao, lặng lẽ thở dài, lại xấu hổ trừng mắt nhìn Bích Ngọc một chút, che giấu dường như đem tấm khăn ném cho nàng, chính mình làm đến đài trang điểm trước trang điểm. Thái Thái nói bao lâu khởi hành sao Phỉ Thúy biên cho nàng sơ phát biên cười, Thái Thái nói, hôm nay nghỉ ngơi nữa một ngày, ngày mai lại đi. Thẩm Thanh Lan nghĩ một chút cũng là, coi như phụ thân và vệ trưởng quân không có uống nhiều. Nhưng nhịn đến lớn như vậy nửa đêm, cũng nhất định tinh thần không tốt, không bằng trì hoãn một ngày, hảo hảo khôi phục tinh thần. Dựa mặt trải đầu sau, Thẩm Thanh Lan nghe được cách vách truyền đến tiếng nói chuyện, biết phụ mẫu đã đứng dậy, mới đi qua thình an, Lâm Thị thấy nàng trước lời, nếu không phải ngươi liền ở bên cạnh ta, ta còn tưởng rằng ngươi cũng uống rượu, nhất say không dậy Thẩm Thanh Lan xấu hổ đến không được, làm nũng nhào qua, tấm đệm đệm mềm mại thoải mái, ta liền tham ngủ chút. Mẫu thân liền rêu cả ta, gì, phụ thân đâu nàng chung quanh, trong phòng không có Thẩm Lương. Hán nha, ngồi không được, đi Bách Hoa Châu. Thẩm Thanh Lan mắt sáng lên, ta cũng phải đi. Lâm Thị trầm ngâm hạ, suy nghĩ vệ trường quân đêm qua cũng không ít uống, lúc này còn tại ngủ say, gật đầu đáp hứa, nhường Bích Ngọc, Phỉ Thúy theo, đi cùng ngươi phụ thân đi dạo cũng tốt. Nửa tháng này đến, Thẩm Thanh Lan không phải ở trên xe ngựa, chính là vui ở trong phòng. Đều nhanh buồn ra bệnh đến, cuối cùng có thể ra ngoài gặp quang thấy phong, vui vẻ được không được, lập tức cáo tử, nhanh chân liền chạy về đi. Tức giận đến Lâm Thị tại sau lưng nàng nói, nhìn một cái dạng này, nơi nào giống cái tiểu thư khuê các, ta nhìn đúng là chỉ khỉ hoang nhi, quan là quan không được. Triệu mụ mụ ha ha thẳng cười. Chủ tớ ba người lòng tràn đầy nhảy nhót, kích động ra khách sạn, thẳng đến Bách Hoa Châu, cái này Bách Hoa Châu chính là Đặng Châu cổ tích. Rất có danh khí, Thẩm Thanh Lan từ nhỏ liền tại trong sách đọc đến qua, hôm nay có thể cùng phụ thân đồng du, kích động không thôi. Ai biết đến Bách Hoa Châu, đi dạo một lần, cũng không gặp đến phụ thân, hướng viên Trung Du người hỏi thăm, lại nói là quả thật nhìn thấy một người như thế, chỉ là vừa mới đã rời đi. Thẩm Thanh Lan có chút mất hứng, chính mình du lãm một lần, cảm thấy mỹ mãn. Phỉ Thúy hỏi, tiểu thư. Chúng ta đây liền trở về sao Thẩm Thanh Lan nhìn khắp bốn phía xa lạ mà chỉnh tề ngã tư đường, thật vất vả đi ra một chuyến, liền như thế trở về, đáng tiếc chút, chúng ta đi dạo đi. Hai cái nha đầu đều có ý đó, chỉ là không tốt chủ động yêu cầu, nếu tiểu thư lên tiếng, đều hân hoan không thôi. Nếu là Đặng Thị cửa hàng cùng Thân Châu cửa hàng có bao lớn khác biệt, còn thật sự không có, nhưng khuôn mặt xa lạ, mang theo địa phương khẩu âm thanh âm. Cùng với một chút giải rác làm tiểu thủ công, cũng đủ để cho các nàng ba cái đi ngang qua người ngoại địa hứng thú dạt dào, nhất là tham ăn lại tính trẻ con nặng Phỉ Thúy, chẳng những ăn cái ăn no, còn mua một đống tiểu ngoạn ý, tức giận đến Bích Ngọc trợn mắt nhìn thẳng. Ngươi cũng không ngẫm lại, chúng ta là muốn hướng nơi nào đi, Hội Châu đâu còn xa đâu, vì trên đường nhẹ nhàng chút, tiểu thư bao nhiêu thứ tốt đều lưu lại Thân Châu, ngươi ngược lại còn, lại mua này ngăn đón đều ngăn không được, ta cho ngươi biết nha, chính ngươi lưng cái bọc quần áo đi, ta không phải cho ngươi xách. Phỉ Thúy vẻ mặt thảm thiết, biết Bích Ngọc nói đúng, nhưng lại luyến tiếc, mềm giọng nói, này đó đa dạng, ta tại Thân Châu cùng Phân Ninh đều chưa thấy qua, quả thật mới lạ lại đẹp mắt. Ngươi không phải cũng nói đẹp mắt không đẹp mắt là đẹp mắt nha, đẹp mắt liền được mua nha. Bích Ngọc có chút không biết nói gì, ta nói hảo nhìn ngươi liền nghe thấy, ta nhường ngươi đừng mua, ngươi như thế nào liền không nghe được đâu. Phỉ Thúy ủ rũ. Thẩm Thanh Lan cười nói, tốt, mấy xe hành lý đều mang theo, cũng không nhiều cái này mấy thứ, liền đặt ở chỗ ngồi phía dưới đi, không vướng bận, chờ đến Hội Châu chúng ta phân. Phỉ Thúy sừng sốt, Bích Ngọc bật cười. Điểm điểm trong đó một cái vải vụn sàn gỗ bạ kẹt hoa nhi, ta muốn này. Phỉ Thúy gào kêu to một tiếng, tất cả mọi người cười rộ lên. Đột nhiên, Thẩm Thanh Lan cảm thấy có đạo tầm mắt mềm nhẹ dừng ở trên người mình, ngực nhảy dựng, thật nhanh nhìn chung quanh một vòng, không thấy người, không khỏi buồn bực. Đi dạo đến khát nước, ba người tiến nhất trà lâu uống trà, tính tiền khi lại bị hỏa kế báo cho biết, đã có người phó qua tiền bạc, Thẩm Thanh Lan càng là ngạc nhiên. Truy vấn hỏa kế, trả tiền người bộ dạng dài ngắn thế nào? Hỏa kế đáp, là người thiếu niên người, thật cao gầy teo, nhưng là ngũ quan đoan chính, thanh tú lại anh khí đâu, một thân áo đuôi ngắn ăn mặc, tinh thần cực kỳ. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, bên cạnh Bích Ngọc đã thấp giọng nói, đây là Tiết Dương đi. Thẩm Thanh Lan giật mình, cái này miêu tả, không phải chính là Tiết Dương nha. Cảm tạ hỏa kế, nhanh chóng rời đi, trong lòng phanh phanh nhảy rất nhanh, lại ngắm nhìn bốn phía, vẫn không gặp người. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng tin tưởng vệ trưởng quân đang ở phụ cận, nhất định là hắn nhường Tiết Dương đến trả tiền. Đột nhiên, nàng nhớ tới vô số lần nàng cùng vệ trưởng quân tại đầu đường gặp nhau tình cảnh, hoặc Thân Châu, hoặc Phân Ninh, hắn cuối cùng sẽ tại lơ đãng ở giữa xuất hiện, như là trống rông toát ra, đi đến trước mặt nàng, hoặc như là vốn nên như thế, vẫn đợi nàng. Đi thôi, chúng ta trở về. Thẩm Thanh Lan tim đập như trống. Ôm ấp thấp thỏm cùng khó hiểu chờ đợi, trở lại Lạc Túc khách sạn, vừa ở vào cửa liền ngây ngẩn cả người.